Cả đám lớp 3 cùng tụ tập một chỗ thế này thì ôn luyện gì nữa, có khi ngày nào cũng bày trò nghịch phá không biết chừng, anh có tắm nữa không? Tạ Du hỏi tiếp, bên ngoài mặt trời chói chang, thời tiết vô cùng nóng nực, hạ chiều vốn định nằm đợi bạn nhỏ nhà mình tắm xong là đến lượt hắn. Nhưng giờ đây cảm giác nóng bức đã lui dần, hắn cũng lười không muốn động đậy, lơ đãng hỏi lại, có nên đi hay không ta? Kỳ nghỉ chẳng được mấy ngày, phần lớn thời gian không gọi video thì cũng là điện thoại, so với cậu. Cô nữ sĩ càng thường xuyên nhắc tới cái tên tri kỷ của phái đẹp này hơn, xem thằng bé có rảnh thì mời tới nhà mình chơi được không con? Muốn ăn gì để mẹ xuống bếp, cậu ấy không rảnh ạ, con chưa hỏi thì sao biết được người ta có rảnh hay không, Hạ Triều lấy tay che mắt. Nằm một lúc mới đứng dậy lấy quần áo đi tắm, phòng mình có quả táo nào không nhỉ, Hạ Triều đang tắm dở. Nhớ tới món quà mừng tân phòng mà Vạn Đạt tặng mình, bèn hỏi, chúng ta có nên qua bên đó tặng gì không, cái gì, vừa mới quay về trường. Lấy đâu ra táo bây giờ, cuối cùng mấy, hộ gia đình mới, là đám Lưu Tồn Hạo mỗi người nhận được một tờ giấy A4. La Văn Cường đang quét dọn vệ sinh, tò mò lật mặt sau tờ giấy, cái này là gì vậy, Hạ Triều, đồ tốt, Tạ Du đứng dựa khung cửa. Không muốn chứng kiến cảnh tượng này cho lắm, trên tờ giấy A4 là hai chữ, Hạ Triều to đùng phách lối, chiếm hết hơn nửa mặt giấy, La Văn Cường. Lưu Tồn Hạo, tất cả những hộ gia đình mới, đây là sao, tặng chữ ký của chính mình ư, tôi nghĩ mãi cũng không biết nên tặng gì cả. Không bằng thế này, chờ sau này tôi phất lên như diều gặp gió, mấy đứa bọn ông có thể lấy chữ ký tôi mang bán được giá hời, tha hồ mà ăn tiêu. Hạ Triều chưa nói dứt câu, La Văn Cường đã dục dịch lăm le cán chổi trong tay, mới quay về trường chưa được 2 tiếng. Khu ký túc xá nam sinh đã diễn ra sự kiện quần ẩu quy mô lớn, rượt đuổi toán loạn, ầm ĩ vô cùng. Khiến cho đám nội trú từ tầng 1 tới tầng 6 đều phải thò đầu ra hóng hớt, Tạ Du không thèm tham gia. Nhìn Hạ Triều bị mấy đứa kia đuổi từ tầng 3 tới tận tầng thượng, rồi tiếp tục chạy xuống, tổng cộng cả đi cả về mất đến 2 vòng, Triều ca. Có gan ông đứng lại xem nào, đồ không biết xấu hổ, ông đã thấy ai ký tên như ông chưa có chữ ký nào to bự chẳng thế không hả? Hay là đóng thêm cái khung ảnh nữa cho vừa lòng ông nhá, giữa muôn trùng vây tràn ngập tiếng gào phẫn nộ, là Hạ Triều nghiêm túc một cách rất gợi đòn. Khung ảnh hả, cái này được đấy, Tạ Du vẫn đang đứng trước cửa phòng La Văn Cường, nghe đến đây, không khỏi cúi đầu bật cười, cách chương.